Chương 1910, đánh nát. 1910 đánh nát Lạc Khiếm một mực tọa trấn tại ám tinh đại thế giới, thời thời khắc khắc giám thị lấy ám giới động thái, nàng đối ám giới hết thể có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, Lạc Khiếm có được đạo cung, nàng không cách nào tiến vào ám tinh đại thế giới mà thôi. Hiện tại, tòa ám giới này cầu nối mặc dù đã đỡ nhận, nhưng cửa chính của ám giới cũng không có chân chính mở ra. Nếu là Va Ho Thơ Y Điếm Khác Cờ, hiện tại hẳn là toàn bộ ám tinh đại thế giới tất cả tu sĩ đồng tâm hiệp lực đối kháng những cái kia xông ra ám giới cầu nối hắc ám sinh linh mới đúng. Nhưng là hiện tại, những cái kia hắc ám sinh linh bao quát mấy tôn đạt tới thế tôn cấp bậc hắc ám sinh linh, đều bị Lục Vân một bàn tay chụp chết ám giới sinh linh mặc dù là ám giới sinh linh, nhưng là bọn chúng bị Lục Vân giết chết, cũng tương tự sẽ trong địa ngục chúng sinh, trở thành địa ngục sinh linh. Hiện tại Lục Vân liền như là một cái khô cạn biến ca miên một dạng, điên cuồng hấp thu hết thể có thể trở thành hắn lực lượng tồn tại. Đối với giết chóc Lục Vân không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Bị Lục Vân giết chết người, hết thể đều sẽ phục sinh, trở thành trong địa ngục sinh linh, đồng thời bọn hắn còn có thể trở về lúc đầu thế lực bên trong, đồng thời không phải đúng nghĩa tử vong. Bọn hắn có thể trở thành Lục Vân quỷ sai, cũng có thể trở thành địa ngục bên trong nhóm đầu tiên sinh linh, cũng có thể triệt để chết đi. Đây hết thể đều tại Lục Vân một ý niệm. Mà lại, ở trong quá trình này, Lục Vân không dính nhân quả, cũng sẽ không trêu chọc oán khí người chết mới có oán khí, những người kia cũng chưa chết. Bất quá lúc này, Lục Vân vẫn như cũ trở thành trong mắt người khác sát tinh, toàn bộ Trích Tinh lâu người, bao quát vị vạn bảo thế tôn kia ở bên trong, đều bị hắn một người giết sạch sẽ. Lục Vân đứng ở tòa này hắc ám cầu nối phía trên. Ám tinh đại thế giới những người khác cũng không dám đạp vào cây cầu kia, e sợ cho bị hắn thuận tay làm thịt. Chính như Lạc Khiếm nói như vậy, ám giới cũng không mở ra. Ám giới bên trong ám giới chi tâm, liền như là trong tự liệt thế giới kia danh sách bản nguyên mở dạng, tại ám giới chi tâm ngưng kết trước đó, ám giới bên ngoài có một tầng nặng nề cách trở. Bất quá ám giới bên trong sinh linh lại có thể từ bên trong ám giới đi tới, ám giới cho tới bây giờ cũng không khỏi chế bọn chúng xuất nhập. Hắc ám cầu nối xuất hiện, càng làm cho những này hắc ám sinh linh trắng trợn tuôn ra. Ám giới chi tâm thành thủ, như vậy ám giới cũng sẽ như là trước đó tự liệt thế giới như thế, chậm rãi mở ra. Ám giới như là một cái to lớn màu đen trứng gà một dạng, lẳng lặng lơ lửng tại đại chư thiên hư không bên trong. Ám giới không phải rất lớn, thậm chí so với quá khứ luân hồi chi địa, hiện tại tiên giới đều muốn nhỏ hơn như vậy một vòng. Nhưng là ám giới chung quanh không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, tất cả ánh sáng một khi tới gần ám giới, liền sẽ bị triệt để thôn phệ cùng địa cầu thời điểm. Lục Vân biết được lô đen có chút tương tự. Nhưng là ám giới lại không phải lô đen, mà là một phương thế giới chân thật. Không cần chờ. Lục Vân đứng ở hắc ám cầu nối đầu cầu, đưa mắt nhìn một phen trước mắt phương này ám giới, sau đó cái kia như khóc như cười mặt quỷ bên trên, nổi lên một vòng nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Quanh sau một khắc, Lục Vân đột nhiên ra quyền. Một quyền này, vẫn như cũ là hắn lĩnh ngộ ra một quyền kia ám tinh nhưng là tại hắc ám chi chủ gia chỉ phía dưới, ám tinh uy lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Răng rắc từng đạo dữ tợn vết nước từ ám giới mặt ngoài nổi lên. Lạc Khiếm con mắt trừng lớn, trốn ở trong tối chưa tư nở dê xuất hiện Lạc Mính hô hấp, cu nở dê thoáng dừng lại như vậy một cái. Một quyền đánh nát ám giới thế giới bích trướng đây chính là phổ thông thế tôn liền xem như cựu trảo kim long cấp độ kia cường giả, đều rất khó làm được sự tình. Ám giới nhưng là chân chính hắc ám chi địa lực lượng tiết ra ngoài hình thành thế giới, so phổ thông đại thế giới càng thêm cường đại, càng kiên cố hơn. Bởi vì ám giới bên trong, thường xuyên có hắc ám sinh linh chạy trốn đi ra tàn phá bừa bãi, cho nên đã từng mấy vị thế tôn liên thủ muốn phá hủy ám giới, kết quả đều không công mà lui. Lục Vân bằng vào hắc ám chi chủ lực lượng có thể đem chưa mở ra ám giới chi môn nhanh mở, điểm này, cửu trảo kim long đều làm không được. Chô nở ơ ám giới cửu trảo kim long nhịn không được phun ra đầu lưỡi. Khó trách tiểu tử này khinh thường cùng ta hợp tác mới vừa cái kia một quyền nếu là đánh vào trên người của ta cửu trảo kim long lại đánh run một cái. Một quyền kia, tuy nói sẽ không đem hắn đánh chết, nhưng đủ để đem hắn đánh thành nửa tàn, đánh thành hiện tại thanh long tổ thần. Lôi Trạch thị bọn hắn bộ dáng như vậy. Cái kia Thái Long đến cùng là ai ta thế nào cảm giác hắn so Vân Đế còn lợi hại hơn một điểm thu thủy cảnh nữ nhân kia bây giờ còn tại tiên giới. Ta nghĩ đi tiên giới ăn tổ long đều không được. cựu trảo kim long có chút buồn bực. Hắn cuối cùng ý nghĩ là muốn nuốt mất tổ long, cũng chính là thanh long tổ thần, dạng này hắn liền sẽ trở thành tổ long, mặc dù nhiều long tộc cái này liên lụy, nhưng cũng có thể nhường hắn trở thành đại chư thiên cao cấp nhất cường giả. Không cần đang xem ai sắc mặt. Nhưng là Thu Phi San tại tiên giới, một mực che chở thanh long tổ thần các loại tứ đại tổ thần. Không, cũng không phải là tứ đại tổ thần, mà là ngũ phương tổ thần lại thêm một cái đạt được tổ thần cơ duyên hoàng xà. Cựu trảo kim long từng len lén lẻn vào tiên giới, kết quả bị Thu Phi San một bàn tay đánh ra tới cho nên, hắn mới không thể không tìm Tơ Y Lục Vân. Một đầu hoàng xà đi theo Lục Vân bên người, vờ ơ y ma được tổ thần cơ duyên, cho nên cựu trảo kim long cũng muốn thử thời vận. Nhưng là Lục Vân khó chơi, cho dù là cho tới bây giờ, mới vừa mặc dù mượn cựu trảo kim long thế, nhưng gặp dịp thì chơi thành phần càng nhiều. Hiện tại Lục Vân một quyền oanh mở ám giới chi môn, nhường cựu trảo kim long có một loại ảo giác lúc trước coi như hắn chưa từ nở dê xuất hiện, đến bây giờ cũng sẽ không có loại thứ hai kết quả. Lục Vân vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Kẻ tài cao gan cũng lớn oanh hắc ám cầu nối cuối cùng, tựa hồ là một cái chân chính đại môn đang chậm rãi mở ra không. Không thể nói là mở ra, mà là chậm rãi vỡ vụn. Ám giới phía trên, cái kia giữ tợn vết rách hết thảy đều bị cái kia phiến như có như không môn hộ hấp thu sau đó. Những cái kia vết rách phía trên lưu lại lực lượng, bắt đầu từng bước xâm chiếm cái này phiến đại môn, đem cái này phiến đại môn phá hủy. Không được không thể để cho cái này phiến đại môn phá hủy, nếu không ám giới bên trong quái vật đều sẽ tuôn ra lạc khiếm sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Nhưng còn chưa chờ nàng làm ra cái gì đến, Lục Vân liền trước tiên khoát tay áo. Không sao, có ta ở đây. Lục Vân vẫn như cũ đứng vững vàng tại hư không bên trên, giờ khắc này, trên mặt hắn tấm kia như khóc như cười mặt quỷ, tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể, không phân khác biệt. Lục Vân chính là Hắc Ám Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ chính là Lục Vân. Mà trong cùng một lúc bên trong, sinh tử thiên thư QNZ phát ra một điểm chút ít ba động, cùng Hắc Ám Chi Chủ sinh ra một điểm liên hệ. Sinh tử thiên thư là Lục Vân Nguyên Thần. Ừ, nguyên lai các ngươi ở chỗ này ngay tại ám giới chi môn vỡ vụn trong nháy mắt, Lục Vân từ đó cảm nhận được một điểm quen thuộc khí tức, khóe miệng của hắn nhịn không được nổi lên một vòng ý cười. Lại sau đó, Lục Vân thân hình khẽ động, liền chui tiến vào ám giới bên trong. Ngộng Nghiễm thoáng sửng sốt một lát, cu nở dê đi vào theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.